Chương 1466, bắt đầu. Cộc cộc cộc, Trương Bách Nhân ngón tay một đòn một kích nhẹ gõ nhẹ bàn trà, hai mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Đối với rất nhiều trong lịch sử nhân vật, mặc dù là sách sử ở làm sao ca tụng, Trương Bách Nhân cũng sẽ lấy mới tinh ánh mắt đến xem đối xử. Người đều có hai mặt, viết sách sử người, tự nhiên cũng có tính hai mặt. Đây chính là nhân tính hơn nữa, viết sách sử người, cũng không phải mỗi sự kiện đều tận mắt chứng kiến, cũng là lời truyền miệng mà đến, sau đó ở căn cứ từ gia yêu thích tiến hành kể chuyện đặc tả. Tiên sinh, sự tình đã làm xong, Bùi Dục bị Tần Vương chiêu nhập vương phủ, giáo dục nhận cản thái tử, bất quá Lục Vũ có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao Trương Bách Nhân dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía này tiểu nha đầu, một chút tuổi tác quá khứ, đã dài đến dáng ngọc yêu kiều, là một cái đại mỹ nhân. Có người nói Tần Vương muốn mời Viên Thủ Thành xuống núi, chấp trưởng đại tùy khâm thiên giám Lục Vũ nói. Hả? Trương Bách Nhân cau mày, từ từ đứng lên, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, một đôi mắt nhìn về phía phương xa yên vũ mông lung, lộ ra một vệt hồi ức vẻ. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân đứng lên, nhẹ khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Vì sao đáng tiếc? Lục Vũ nói. Viên Thủ Thành không thể làm việc cho ta, đương nhiên đáng tiếc. Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, Viên Thủ Thành đạo hạnh tuyệt không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể nói người này bói toán thuật đã đến quỷ thần khó lường mức độ, cho dù là mình cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Rất nhiều năm chưa từng thấy đến lao đạo này, vẫn cần đi dò thám nội tình. Trương Bách Nhân cảm giác mình nên cho Viên Thủ Thành đánh một cái dự phòng châm, miễn cho bị lao đạo này hư chuyện. Mình đại kế sợ không hẳn có thể giấu giếm được Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành là Viên Thiên Cương thúc thúc, Viên Thiên Cương một thân bản lĩnh là theo Viên Thủ Thành học, cũng biết người này bản lĩnh là như thế nào ghê gớm. Thúy Bình Sơn Viên Thủ Thành cau mày, trong tay ca nhờ khô biến thành bát quái hóa thành bột mịn, cả kinh mồ hôi lạnh trên trán lướt xuống. Viên Thủ Thành ngơ ngác nhìn cái kia hóa thành cho bụi rơm dạng, tựu như vậy ngơ ngác nhìn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đạo trưởng vì sao ngây người? Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở Viên Thủ Thành bên người vang lên. Đô đốc Viên Thủ Thành nghe vậy cả kinh bỗng nhiên nhảy người lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi chẳng lẽ rất sợ ta? Trương Bách Nhân xem kỹ lúc này sợ hãi không thôi Viên Thủ Thành, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi đang sợ ta cái gì? Còn là nói ngươi phát hiện không nên vật phát hiện, biết rồi không nên biết sự tình. Viên Thủ Thành hít sâu một hơi, quay về Trương Bách Nhân trịnh trọng thi lễ. Đô đốc, lao đạo cái gì cũng không biết, hiện tại không biết. Sau đó có lẽ lì hệ nờ biết rồi. Y đây Trương Bách Nhân trong mắt hỏa diễm đang chầm chậm bốc lên. Hiện tại không biết, sau đó tiểu càng sẽ không biết. Viên Thủ Thành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trái tim bành bành kinh hoàng, nguyên thần truyền đến một luồng nguy cơ rất chí mạng, chỉ cần hơi có động tác, nên tiếp mình chính là tính chất hủy diệt đả kích. Ngươi biết là tốt rồi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta muốn giết người, từ trước đến nay đều không có một cái có thể chạy thoát, nhiều nhất bất quá lãng phí một ít tay chân thôi. Viên Thủ Thành nghe vậy trầm mặc không nói. Trương Bách Nhân đảo qua trên đất hóa thành bột mịn dâm dạ, một lát sau mới nói, đương kim thiên tử yêu nhân tài, muốn tìm kiếm trong thiên hạ các lộ đại hiền nhập kinh thành bên trong tọa chấn, ngươi chính là mục tiêu của nó. Công môn bên trong tốt tu hành, bất quá đô đốc yên tâm, lao đạo cái gì cũng không biết. Lao đạo sĩ cười khổ nói. Có chút môn đạo Trương Bách Nhân âm thầm hoảng sợ, chính mình che lấp thiên cơ đều bị lao đạo này nhìn ra môn đạo, có thể thấy được kẻ này đúng là có chút bản lĩnh. Đô đốc muốn sửa đổi mệnh trời, chính là nghịch thiên mà đi. Sợ ngày sau không được chết tử tế. Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, đô đốc vẫn là kịp lúc thu tay lại đi. Ngươi lão đạo này, bản đô đốc bảy hơn 20 năm cục, rơi xuống hơn 20 năm cờ, sao lại dễ dàng giảng hòa? Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Viên Thủ Thành một chút, đạo trưởng nhưng chớ có đã quên, còn thì ưu nợ ta ba chuyện đây. Nghe được Trương Bách Nhân nhắc lên cái này, Viên Thủ Thành hận không thể cho mình một cái bạc ai, gọi ngươi khi đó qua nở việc không đâu, lần này xong chưa đem chính mình bồi thêm. Trương Bách Nhân thân hình đi xa. Viên Thủ Thành lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, một lát sau sủi lơ ở địa, đáng tiếc ta tu vi chưa khôi phục, nếu không cũng chưa chắc sẽ sợ. Hắn đang nói, gió bên trong truyền đến một trận tiếng huyên náo, chỉ thấy một đám người tự dưới núi đi. Tới, trực tiếp hướng về trong núi chạy tới. Lý Thế Dân đoàn người đến đã thấy Viên Thủ Thành mau mau thu thập một phen dung nhan, sau đó nằm ở ghế mây trên nghiêng người ngủ say như chết, một bộ cao nhân diễn xuất. Này lao đầu đến thú vị. Viên gia người không đơn giản. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, quá hồi lâu mới nhẹ giọng nói, bất quá chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của ta, sẽ bỏ mặc các ngươi tùy tiện dày vò. Lý Thế Dân bên trong tòa phủ đệ Bùi Dục sắc mặt gan bướng, đi tới Thiên Sách phủ, quay về phòng gác cổng thi lễ, tại hạ Bùi Kế Sách, chính là mới tới giáo sư kiếm thuật tiên sinh. Bùi Dục trong tay cầm lệnh phủ, một đường trực tiếp đến đại sảnh bên trong, chờ đợi trưởng tôn Vô Cấu triệu kiến. Trong hậu hoa viên, trưởng tôn Vô Cấu chỉ một ngón tay nắm bắt trà ly, khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vẻ từng hồng, một đôi mắt thật chặt đóng chặt, lặng lẽ không nói, lúc này cau mày không biết đang suy tư điều gì. Nương nương, ngoài cửa đến một vị tiên sinh, tự xưng Hoàng Tôn kiếm thuật lão sư, chính ở ngoài cửa chờ đợi có hầu gái bước chân nhẹ nhàng đi tới. Trường Tôn Vô Cấu nghe vậy nhất thời cau mày, cái gì tiên sinh từ đâu tới lão sư, người này cầm Tần Vương tay lệnh, sợ không giả được thị nữ nói. Trường Tôn Vô Cấu trầm tư, một lát sau mới bất đắc dĩ đứng lên, cũng được. Vậy liền chiêu hắn vào đi hầu gái lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm tiểu gặp một chàng thanh niên chậm rãi đi vào trong phủ, nhìn thanh niên trước mắt, Trưởng Tôn Vô Cấu bỗng nhiên hô hấp hơi ngưng lại. Kiếm nàng nhìn thấy một thanh kiếm khí bắn tứ tung, còn sống kiếm, chính đang hướng về mình đi tới. Bước ra một bước, dưới chân không kém chút nào, mỗi một bước cự ly đều tựa hồ đo đạc quá. Này là một vị thuần túy kiếm khách, đem kiếm luyện vào trong xương người. Cao thủ chân chính gặp qua nương nương bùi dục quay về Trưởng Tôn Vô Cấu ôm quyền thi lễ. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, không kém chút nào. Tiên sinh không biết là gì xuất thân, lại đáng giá Tần Vương vừa ý, vì là thái tử lão sư Trưởng Tôn Vô Cấu tập trung ý chí, tu vi của nàng cũng không yếu. Tại hạ Bùi thị Bùi Dục ôm quyền thi lễ. Trưởng Tôn Vô Cấu gật gật đầu, việc này nếu là Lý Thế Dân dặn dò, Na Nở Dê cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng lên nói, người đi theo ta vừa đi. Trưởng Tôn Vô Cấu nói, quân tử lục nghệ mặc dù trọng yếu, nhưng nhận cản trong ngày thường còn muốn lấy đọc sách làm chủ. Tiên sinh không có thể trì hoãn nhận cản đọc sách thời gian. Bùi Dục nghe vậy khỏe mắt co giật, hắn thực tại không nghĩ ra, tứ thư ngũ kinh có ích lợi gì, chỉ có kiếm thuật mới là của mình, Lý Việt đánh thiên hạ cũng dựa vào là lập tức chiến công, làm sao sẽ không biết đạo lý này, bất quá không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, Bùi Dục một lòng nghiên cứu kiếm đạo, cũng lười để ý sẽ những chuyện này. Theo Trưởng Tôn Hoàng hậu đi vào hậu viện, từng trận lang lãng tiếng đọc sách cũng đã truyền đến, xuyên thấu qua cửa sổ. Bùi Dục thấy được một đống thịt ngồi ở trên ghế không ngừng quơ tới quơ lui. Chẳng lẽ, đây cũng là thái tử nhìn trước mắt cái kia một đống thịt, Bùi Dục trong lòng một cái giật mình, coi như hắn chuyên tâm võ đạo, cũng thực tại không nghĩ ra, cố gắng hoàng gia người thừa kế, tại sao lại nuôi như thế phế. Hô hấp vần đục, quanh thân da thịt lỏng lẻo, khí huyết suy nhược, hiển nhiên không có tu luyện qua võ đạo. Không nên a, Bùi Dục nghi ngờ trong lòng, gia đình bình thường đều là ở tuổi thơ thời gian liền bắt đầu tắm thuốc, Lý Thừa Cản chính là một quốc gia thái tử. Càng không nên là bộ dáng này, áp vị này chính là Hoàng Tôn, ngươi mỗi ngày có một canh giờ truyền thụ võ đạo, còn lại thời gian còn phải đi học. Trưởng Tôn Vô Cấu nói xong phòng đối diện từ đạo, nhận càn, ngươi mà đi ra một ông lao đi ra, quay về Trưởng Tôn Hoàng hậu thi lễ, Lý Cương bái kiến nương nương. Đứng lên đi, vị này chính là nhận càn kiếm đạo sư phụ, từ hôm nay trở đi mỗi ngày nhận càn muốn cùng vị tiên sinh này học kiếm nhất ngày. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói, nương nương, mỗi ngày một canh giờ căn bản là không đủ dùng. Một ngày không luyện 10 ngày nối lỏng, luyện võ nếu không thể Bùi Dục vội vàng bịa giải. Không cần phải nói tiểu một canh giờ nói xong Trưởng Tôn Vô Cấu rời đi. Nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu bóng lưng, Bùi Dục cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này Lý Thừa Càn vẻ mặt đau khổ, trong mắt tràn đầy không nhịn được nói, học kiếm đạo gì, bây giờ thiên hạ thái bình, võ có chư vị thúc thúc bá bá, các vị võ tướng, ngày sau ta nếu vì thiên tử, chỉ cần có thể xử lý thiên hạ đại sự liền có thể. Này võ đạo quá lãng phí thời gian trọng văn khinh võ, cái này cũng là Trưởng Tôn Vô Cấu mười mấy năm như một ngày không ngừng bất chi bất giác kết quả. Giống như là một cái nông dân, chỉ biết là trồng trọt, ngươi nếu để cho học tập ngoại ngữ, cái nào quan trọng sao ta một cái trồng trọt nông dân, học ngoại ngữ có ích lợi gì phát ra từ nội tâm chống lại, xem thường. Bùi Dục nghe vậy không nói, nhìn về phía Lý Cương. Lý Cương gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng, Bùi Dục nhìn Lý Thừa Cản khắp người thịt mỡ, cười khổ xoa xoa đầu. Phiền phức lớn rồi sự tình phiền phức lớn rồi tất cả mọi chuyện đều cần một cái hứng thú, mà trước mắt Hoàng Tôn hiển nhiên không có một chút nào luyện võ hứng thú. Bùi Dục chính là kiếm si, sẽ không đi lãng phí tâm tư, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là đủ. Ta nếu là Hoàng Tôn kiếm đạo tiên sinh, hôm nay liền học tập trạm thung đi. Bùi Dục một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, kính xin Hoàng Tôn theo tư thế của ta bày ra động tác. Bùi Dục làm ra cái thứ nhất tư thế. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ, chỉ có thể theo làm. Chỉ là hắn quanh năm không rèn luyện, quanh thân mập giả tạo, không lâu lắm cũng đã thở hồng hộc muốn từ bỏ. Không thể từ bỏ, chịu đựng nhìn Lý Thừa Càn trong mắt một màn kia không cho là đúng, Bùi Dục trong tay kiếm gỗ nhanh như tia chớp giật đi ra ngoài. Đùng thịt mỡ đông nhiên vang vọng, Lý Thừa Càn gào khan một tiếng, tràn đầy không dám tin tưởng, ngươi dám đánh ta. Nói chuyện thân thể run run một cái, lại trực tiếp ngồi ở trên đất, trong mắt tràn đầy lửa giận trừng mắt Bùi Dục.